Đệ nhất kiếm thần, chương 7362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Chi hỏi, các ngươi muốn hủy diệt vũ trụ? Trương lão lạnh nhạt đáp, phải. Tĩnh Chi khó hiểu, vì sao? Trương lão, ta không có nghĩa vụ giải thích cho ngươi. Tĩnh Chi sạm mặt, nhìn sang Diệp Huyên. Diệp Huyên im lặng một hồi rồi hỏi, hủy diệt một vũ trụ, dù sao cũng phải có lý do chứ. Lý do? Trương lão nhìn hắn, nhân loại yếu ớt nên đáng chết. Đã đủ chưa? Những lời này khiến chân mày Diệp Huyên nhăn lại. Trương lão, đây là số mệnh của toàn thể nhân loại, chớ dãy dụa phí công. Sau đó thân hình lão mờ dần đi, đồng thời có vô số khí tử linh bắt đầu lan tràn về phía vũ trụ hiện hữu. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên trở nên dữ tợn, bỗng nghĩ đến một việc, việc xảy ra khi Thanh Nhi còn bé, vì sao năm ấy hắn lại bỏ mạng ở hang núi kia? Bởi vì thiên đạo muốn diệt thế. Nhưng vì sao thiên đạo muốn diệt thế? Vì chúng sinh trong mắt thiên đạo chỉ như kiến cỏ. Ngươi yếu, ta không ức hiếp ngươi thì ức hiếp ai đây? Yếu là sai, yếu là tội. Tựa như những kẻ này đang muốn hủy diệt toàn bộ nhân loại. Chỉ vì lý do nhân loại yếu ớt, nên nhân loại đáng chết. Thế đạo bất công biết bao. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên ngẩn ra. Hắn như nhìn thấy vô số ánh mắt bất lực và tuyệt vọng của biết bao người. Tựa như hắn và Thanh Nhi trong hang núi năm xưa. Bản tâm của hắn là gì? Là giúp Thanh Nhi trở nên mạnh hơn, tiêu diệt thiên đạo, trợ giúp những số phận nhỏ yếu. Bởi vì hắn và Thanh Nhi cũng từng bé nhỏ khiếp nhược như vậy. Nếu năm ấy có người đứng ra chống lại thiên đạo, huynh muội hắn đã không phải rơi vào cảnh mà hiện nay. Hắn chỉ nghĩ đến người thân và bạn bè. Là hắn sai rồi ư? Cách chương.